Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 918, khuyên can Triệu Hú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 920, chỉ thấy Triệu Giai lúc này thi lễ của phận con cháu với Hoa Chỉ. Trước kia y cũng không biết cha mẹ mình quen vị thái thục phi này. Mãi đến ngày hôm qua Triệu Nhan mới nói cho y biết một số việc và bảo y mang theo bánh sinh nhật tiến cung và còn phải đích thân giao cho đối phương Thình An thái thục phi. Phụ thân cùng mẫu thân bảo con đại thay mặt bọn họ vấn an. Tấm lòng phụ thân con thật hiếm thấy, nếu bệ hạ ngài cũng tới, xin mời vào nhà uống chén trà rồi hãy đi. Lúc này chỉ thấy thái thục phi buông công cụ trong tay ra, sau đó mời bọn họ vào điện, Triệu Giai và Triệu Hú khách khí vài câu, lúc này mới hộ tống thái thục phi cùng nhau vào điện. Chỗ ở của thái thục phi lại vô cùng đơn giản, cũng không có trang trí gì xa hoa. Đợi cho sau khi hai người Triệu Giai ngồi xuống, lập tức có cung nữ dâng trà lên, lúc này chỉ thấy Hoa Chỉ mở mấy hộp thức ăn Triệu Giai mang đến ra, đồng thời lấy bánh ngọt bên trong, sau đó chỉ thấy bà ngửi thật sâu một cái, sau đó mới cười nói với Triệu Giai. Người khác đều nói phu than con bắc hóc đa tai, thiên văn địa lý gan nhu không gì không biết, có điều ta lại cảm thấy mấy thứ đó cũng không sánh bằng bản lĩnh nấu ăn của hắn, nhất là bánh ngọt này, rất hợp khẩu vị của ta. Đáng tiếc mỗi năm chỉ có thể ăn một lần. Thái Thục Phi nói xong cầm lấy con dao trúc bên cạnh bánh ngọt, sau đó bắt đầu cắt bánh ngọt, đồng thời tự mình đưa đến trước mặt Triệu Hú và Triệu Giai. Sau đó bà lại cắt cho mình một miếng, cầm lấy dĩa ăn từ từ, nhâm nhi thưởng thức. Triệu Hú cũng thưởng thức một chút bánh ngọt, sau đó quay đầu đánh giá đại điện trống rỗng một chút, lúc này mới kỳ lạ nói với Thái Thục Phi. Thái Thục Phi, vì sao không nhìn thấy đại ca bọn họ? Thái Thục Phi có hai đứa con trai một đứa con gái, ngoại trừ Triệu Giật lớn hơn y ra, còn hai ngôi con lại đều nhỏ tuổi hơn y. Hôm nay lại là sinh nhật của Thái Thục Phi, lẽ ra bọn họ cũng đều nên đến chúc thọ Thái Thục Phi mới đúng, nhưng bây giờ không nhìn thấy bóng dáng. Chúng nó đều phải đến trường, cho nên ta bảo buổi chiều tan học lại đến. Thái Thục Phi cười nói, Triệu Giật từ sau khi tốt nghiệp trường Truy Nguyên cũng gia nhập vào trong trường quân đội. Còn đệ đệ và muội muội của nó thì học tập ở trường tiểu học và trung học Đông Kinh, điều này cũng làm cho Triệu Hú thở dài. Y từ nhỏ nằm mơ cũng muốn giống những huynh đệ tỷ muội kia ra ngoài học tập, đáng tiếc thân phận của y khác biệt, chỉ có thể cách 5 ngày đi đến chỗ tam thúc Triệu Nhan thư giãn một tí. Triệu Giai và Triệu Hú hàn huyên cùng Thái Thục Phi vài câu, sau đó hai người liền đứng dậy cáo từ. Thái Thục Phi cũng tự mình tiễn bọn họ ra cửa. Cho đến lúc này Triệu Hú mới không kìm nổi mở miệng hỏi. Đại ca, Tam Thúc và Thái Thục Phi rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hơn nữa sao ta lại không biết Tam Thúc hàng năm đều tặng bánh sinh nhật cho Thái Thục? Đối với vấn đề này của Triệu Hú, chỉ thấy Triệu Giai cũng thở dài, sau đó quay đầu nói với y. Về chuyện Thái Thục Phi, nhắc tới thì dài dòng, chúng ta vẫn là sau khi trở về ta mới kể lại tỉ mỉ cho đệ được. Triệu Hú nghe đến đó cũng gật gật đầu. Sau đó lôi kéo Triệu Giai vội vã đi vào thư phòng của mình, đồng thời đuổi tất cả cung nữ đi, còn đích thân rót chén trà cho Triệu Giai, lúc này mới ngồi xuống vẻ mặt tò mò theo dõi y, muốn nghe y giải đáp nghi ngờ trong lòng mình. Chỉ thấy Triệu Giai cũng không khách khí, bưng trà lên thưởng thức một ngụm mới chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói đếm chuyên của cha ta và thái thục phi. Thì không đờ không nhắc tới việc lúc trước phụ thân đệ và cha ta xuất binh tiêu diệt Tây Hạ kia, lúc ấy vốn là phụ hoàng đệ dẫn binh. Cha ta cũng không có đi, nhưng sau đó đã xảy ra một việc, lúc này mới làm cho cha ta không thể không đi. Triệu Hú nghe đến đó cũng hết sức tò mò nói, sự việc gì, y trước kia cũng nghe Triệu Nhan nói qua chuyện lúc trước tiêu diệt Tây Hạ, nhưng lại không biết nội tình trong đó, càng không biết chuyện giữa Triệu Húc và Hoa Chỉ. Dù sao chuyện nam nữ tư tình này Triệu Nhan dễ gì nói với y, ôi, lại nói tiếp Thái Thục Phi vốn là con gái của đại tướng quân Tây Hạ, chỉ có điều phụ thân bà đắc tội Lý Lượng Tổ nên bị giết, bà cũng sắp bị đưa đến Hoàng Cung Tây Hạ. Vừa hay khi đó phụ thân đệ dẫn binh phá thành, vì thế cứu Thái Thục Phi, đồng thời vừa gặp đại yêu bà. Triệu Giai nói xong liền đem chuyện lúc trước Triệu Húc trung tình với Hoa Chỉ, đồng thời cố ý nói lại chuyện muốn lập bà làm Thái Tử Phi. Chuyện này y cũng là hôm qua mới nghe phụ thân nói, lúc ấy cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì y tuyệt đối không ngờ vị đại bá kia của mình lại có chuyện phong lưu như thế. Triệu Giai kể một lượt chuyện lúc ban đầu, sau đó lại mở miệng nói. Cuối cùng đại bá vì được cha ta khuyên bảo, cuối cùng bỏ đi ý muốn lập Thái Thục Phi làm Thái Tử Phi. Có điều khi đó cha đệ và hoàng tổ phụ hẹn ước ba điều kiện. Điều kiện khác cũng thôi đi, duy chỉ có một điều kiện vô cùng đặc biệt. Đó chính là nếu sau này cha đệ và Thái Thục Phi có con nhỏ, nhất định phải để cho đứa bé này bái cha ta làm thầy. Cái gì? Triệu Hú nghe đến đó cũng không khỏi lập tức đứng lên, trong ánh mắt chớp động hào quang không hiểu, với sự thông tuệ của y, dĩ nhiên hiểu được ý tứ trong đó, phải biết rằng với danh vọng và học vấn của tam thúc mình, nếu thật sự nhận một hoàng tử làm học sinh, vậy thanh danh vị hoàng tử kia nhất định sẽ truyền đi, nghĩ đến lúc ấy chỉ sợ cha mình cũng có ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con trai của cha và Thái Thục Phi rồi. Nhìn thấy Triệu Hú khiếp sợ đứng lên, Triệu Giai cũng thở dài kéo y ngồi xuống lần nữa nói. Chuyện này đệ cũng không thể trách đại bá, càng không nên trách Thái Thục Phi. Kỳ thật lại nói đến Thái Thục Phi cũng là người đáng thương. Tuy rằng lúc mới bắt đầu, đại bá đích thực là vạn phần sùng ái Thái Thục Phi. Hơn nữa Thái Thục Phi ngay từ đứa con đầu lòng đã sinh cho đại bá một đứa con trai. Nhưng mà, khi nói tới đây, chỉ thấy Triệu Giai dừng một chút, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó chịu. Tuy nhiên cuối cùng cắn răng nói. Vốn những lời này không nên do đám vãn bối chúng ta nói, nhưng ta lại không thể không nói. Lúc trước khi đại bá qua đời, Hú đệ đệ cũng đã nhớ được chuyện rồi. Lúc ấy đệ nhớ rõ trong cung vị phi tử nào được sủng ái nhất không? Cái này, Triệu Hú nghe đến đó cũng sững sờ. Kỳ thật vừa rồi y nghe được cha mình vừa gặp đã yêu Thái Thục Phi, đồng thời còn muốn lập bà làm hậu cũng hết sức kỳ quái. Bởi vì trong ký ức của y, Thái Thục Phi dường như cũng không được sủng ái, ngược lại là cảm tình giữa Thái Hậu và cha mình cũng không tệ. Tuy rằng Triệu Hú không mở miệng, nhưng trên mặt y đã nói rõ hết cả, vì thế chỉ thấy Triệu Giai cũng lại thở dài một tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lúc ấy Thái Thục Phi kỳ thật cũng sớm đã thất sủng, nói đến cũng hết sức tàn khốc. Trong cung phi tử bất kể dù được sủng ái thế nào, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi vận mệnh thất sủng. Thái Thục Phi cũng giống như thế. Khi Triệu Giai nói tới đây, còn cố ý liếc mắt nhìn Triệu Hú một cái. Chuyện giữa Triệu Húc và Thái Thục Phi thật ra là y cố ý kể cho Triệu Hú nghe đấy. Kỳ thực là cha mình muốn để Triệu Hú hiểu được một số đạo lý từ trong câu chuyện cũ này. Quả nhiên, Triệu Hú đã trầm mặc một lát, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe sáng. Lập tức NGNG đầu nói với Triệu Giai. Đại ca, hình như trong lời nói của huynh hôm nay có ý gì đó nha. Nhìn thấy Triệu Hú rốt cục đoán được ý của mình, Triệu Giai cũng cười khổ một tiếng nói. Không phải lời nói của ta có ý tứ, những lời này tất cả đều là cha ta dạy, nếu để có chuyện gì trực tiếp đi tìm ông ấy. Khi nói tới đây, chỉ thấy Triệu Giai nghiêm sắc mặt lại nói tiếp. Có điều phụ thân ta coi vị trí hoàng hậu không phải tầm thường, tựa như đại bá lúc trước như vậy, bất kể dù ngài ấy sủng ái Thái Thục Phi thế nào, nhưng cuối cùng vẫn chiếu theo mệnh lệnh hoàng tổ phụ lập hướng Thái Hậu, hơn nữa sau đó cũng chứng minh hoàng tổ phụ bọn họ là đúng. Cảm tình giữa đại bá và hướng Thái Hậu cũng càng ngày càng sâu đậm, cho nên ta cũng hy vọng đệ có thể rất nghiêm túc suy xét một chút. Nghe được những lời này của Triệu Giai, Triệu Hú cũng trầm mặc xuống, trong đầu đã rất nghiêm túc tin tưởng lời của Triệu Giai rồi. Y tin tưởng tam thúc mình chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, cha mình và Thái Thục Phi chỉ sợ thật sự có chuyện như vậy, dù sao chuyện thế này cũng lừa không được ai, chỉ cần sau khi mình nghe ngóng thì có thể biết. Chỉ có điều ai có thể nghĩ đến lúc trước cha mình gần như là không cần ngôi vị thái tử cũng muốn lập bà ấy làm Thái Tử Phi. Cuối cùng không ngờ cũng không sủng ái quá lâu. Điều này làm cho y không khỏi nghĩ đến chuyện giữa mình và Lưu Mỹ Nhân. Hiện tại mình đích thực là vô cùng yêu thích Lưu Mỹ Nhân. Nhưng đợi sau năm rộng tháng dài, mình thật sự còn có thể thích nàng giống như bây giờ không? Bên cạnh Triệu Giai nhìn thấy Triệu Hú trầm mặc không nói, ngẫm nghĩ một chút mở miệng lần nữa nói. Hú đệ. Có mấy lời đệ có thể không thích nghe, nhưng ta vẫn phải nói. Dù sao đệ không giống với ta, có một số việc chúng ta có lẽ có thể tùy hứng, nhưng thân làm thiên tử đệ lại không được. Tỷ như chuyện lập hậu, không hề chỉ quyết định bởi người đệ yêu thích, mà còn có vướng mắc với các phương diện lợi ích. Mặt khác hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ, phẩm tính quan trọng hơn tướng mạo. Các điều này đệ khả năng vẫn chưa thể nhận thức, nhưng cần phải hiểu nỗi khổ tâm của mấy người thái hậu. Triệu Giai vừa dứt lời, chỉ thấy trên mặt Triệu Hú cũng lộ ra thần sắc phức tạp, trong lòng cũng hiện lên vô số ý niệm trong đầu, cuối cùng bỗng nhiên thở dài thật dài một tiếng nói. Đại ca, ta hiểu rồi, đa tạ huynh và tam thúc vì chuyện của ta mà lo lắng như vậy. Nghe được Triệu Hú hỏi chuyện này, Triệu Giai cũng cười ha hả nói. Hú đệ, ta lại hỏi đệ câu này, hiện giờ Giật đệ có được xem như học sinh của phụ thân ta không? Chuyện này, coi là vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hú nghe đến đó do dự một chút lúc này mới nói, Triệu Giật tiến vào tiểu học Đông Kinh, lại tiến vào đến học viện Truy Nguyên, cuối cùng lại tới trường quân đội, những chuyện này đều là Triệu Nhan một tay khởi đầu. Tất cả học sinh trên danh nghĩa đều là học trò của ông, chỉ là nếu như thế, dường như Triệu Giật cũng không khác biệt cho lắm. Cách chương.